Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 218, đi xa. Năm 2018 ngày mùng 2 tháng 1 sáng sớm ánh sáng mặt trời. Đối với mùa đông Thanh Vân Thành mà nói có vẻ quá mức chói mắt. Những người trong thành tỉnh lại sau giấc ngủ, đi ra khỏi cửa phòng, chỉ cảm thấy hai mắt đâm nhói, càng không thể nhìn thẳng đỉnh đầu cái kia rượu trắng ánh sáng mặt trời. Thiên tai, dị biến, ba đại thế gia tiến hành rồi nguy hiểm rộng rãi vực khí hậu tiên thuật thí nghiệm. Ở chốc lát khủng hoảng sau, mọi người mới ý thức tới hóa ra là bởi vì hiện tại đã mặt trời lên cao. Này vừa cảm giác, mọi người ngủ được quá lâu chút. Đối với rất nhiều người mà nói, năm mới đệ nhất ngày đều là ở cuồng hoan bên trong ngơ ngơ ngác ngác vượt qua. Mọi người đắm chìm trong thanh vân thi đấu trong hưng phấn. Mà mệt mỏi mãi đến tận thứ hai thiên tài hội hiện ra đến. Khiến người ta bất chi bất giác chưa ngủ nữa đâu. Này một ngày, liền ngay cả này luôn luôn cần cù và thật thà ngày nghỉ người làm việc nhóm. Cũng khó lười nhác lên. Để cả tòa thành thị đều có vẻ hơi quạnh quẽ. Cho tới Vương Cửu nắm vật cưỡi, muốn phải ra ngoài mua chút sớm một chút, cũng không tìm tới hợp khẩu vị đồ vật. Tết lớn thời điểm, trên đường vẫn như cũ thu xếp buôn bán. Phần lớn là gió khánh bánh bao một loại. Chó đều không ăn, cà rốt cũng không bằng đồ vật. Đi qua mấy tháng, Vương Cửu một mình cất bước thanh vân. Thăm dò cửa hàng tìm kiếm thức ăn ngon thời điểm, đã từng bị hại nặng nề, bất quá lần này cất bước ở thành đông khu đường phố đầu. Đã thấy đằng trước không xa có một nhà gió khánh cửa hàng bánh bao. Rõ ràng là quạnh quẽ thời tiết, nhưng thực khách nối liền không dứt, nhân khí tăng cao, cái kia cửa hàng bánh bao cửa trên mặt, phi thường bắt mắt địa dán một tấm cự phúc chụp ảnh chung. Trong hình, Lý Phong Vân ngồi ở cửa hàng bánh bao đại sảnh, trước mặt bày một bàn bánh bao một bát xào can, bốn phía thì lại vây đầy ngạc nhiên không rõ thực khách. Trong tay hắn cầm nửa con bao thịt, vừa nhai, một bên bày ra chăm chú mà thật lòng xin, chụp ảnh chung hạ lại có văn tự nói rõ, Thanh Vân Thành trọng yếu người lãnh đạo, Lý Phong Vân chân nhân. Ở 2017 năm 12 tháng X ngày, Thanh Vân thi đấu thời khắc, đến gió khánh bao tử thành khu đông liễu xanh chi nhánh. Hưởng dụng mỹ thực, một đám đầy nhiệt tình các thực khách, vây quanh ở cái kia cự phúc chụp ảnh chung bên cạnh. Cầm trong tay tự quay phù ấn, bày ra 48 loại phong tao diêm dúa lòe loẹt tư thế. Phảng phất như vậy chính là cùng Lý Phong Vân ăn sáng chung. Vương Cửu đứng ở đó chụp ảnh chung phía trước kỹ càng rất lâu. Thực sự không rõ ý nghĩa. Không thể không hỏi bên cạnh vật cưỡi nói. Đây là ý gì? Còn có thể là có ý gì? Trầm Khinh Minh buồn bực ngán ngẩm. Một bên ngáp dài vừa nói. Chính trị tuyên truyền cần mà. Lý gia được công nhận Thanh Vân thủ lĩnh gia tộc. Làm vì gia tộc chi chủ, cũng không thể vẫn cao cao tại thượng, khiến cho người địa phương đều không nhận ra hắn. Tình cờ cũng phải hiện ra một hồi bình dị gần gũi thân dân hình tượng mà. Thông qua trước mặt, mọi người ăn cứt phương thức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh bị hỏi đến lúc đó chính là khí tức một xóa. Trong đầu cơn buồn ngủ cũng không cánh mà bay. Sau đó, thiếu nữ ánh mắt cũng chuyển tới tấm kia cự phúc chụp ảnh chung trên. Chỉ thấy Lý Phong Vân lúc đó tuy rằng đại miệng nhai bánh bao thịt. Vẻ mặt chăm chú, nhưng hai mắt vô thần. Đối với người quen biết hắn mà nói, không khó nhìn ra hắn căn bản là phân tâm thất thần. Hoàn toàn không biết mình ở ăn cái gì. Lúc này đừng nói cho hắn ăn gió khánh bánh bao. Coi như đúng như Vương Cửu nói tới cho hắn ăn cứt. Hắn sợ là cũng không nếm ra được đi. Nghĩ đến đây, Trầm Khinh Minh bỗng nhiên mở miệng nói. A Cửu, ta nghĩ đi Trầm Thành. Vương Cửu đối với Trầm Khinh Minh đề tài tính chất nhảy nhót ngược lại. Không cho rằng quái, chỉ là tò mò nói, ngươi hôm qua ngày không phải còn không quá mong muốn sao? Đêm qua tiệc khánh công trên, Trầm Tử Du đột nhiên xuất hiện, lấy trao giải làm tên, thuận thế mời Trầm Khinh Minh đi Trầm Thành làm khách, cũng biểu thị ông ngoại của nàng vẫn nhớ mong ngoại tôn nữ của mình. Trầm Khinh Minh lúc đó không có tỏ thái độ rõ ràng, nhưng Vương Cửu lại biết nàng sâu trong nội tâm là không muốn. Ngày hôm qua thì hôm qua ngày mà, Trầm Khinh Minh lắc lắc đầu, hơn nữa thành thật mà nói, coi như là hiện tại, cảm tính trên ta cũng là không muốn. Trầm Thành, từ ta nhớ sự tình thời điểm bắt đầu, nghe được liền đều là mặt trái đồ vật, Trầm Lý hai nhà không hợp, luôn luôn đều là Trầm gia gây khó khăn đủ đường Lý gia. Hơn nữa, mẹ ôi bi kịch. Sớm nhất cũng là bởi vì ông ngoại hắn vô luận như thế nào cũng không chịu đồng ý hôn sự của nàng. Không nên ép bức bách nàng ở gia tộc cùng trong tình yêu lựa chọn một gây nên a. Dừng một chút, Trầm Khinh Minh nói rằng, ta không thích Trầm Thành, cũng không thích cái kia Tố Vị che mặt ông ngoại. Thế nhưng chuyện ngày hôm qua sau, ta nghĩ kỳ thực năm đó rất nhiều chuyện cũng chỉ là hiểu lầm. Mà đã nhiều năm như vậy, liền ngay cả mẹ đều đi đời lâu như vậy, cũng nên đem những này hiểu lầm đều hóa giải khai. Vương Cửu nhìn một chút vẻ mặt thành thật Trầm Khinh Minh, lại nhìn một chút cửa hàng bánh bao trước, gợi ra Trầm Khinh Minh dòng suy nghĩ nhún nhảy cự phúc chụp ảnh chung. Không thể không hỏi, ngươi là muốn mời Trầm Nhược Thạch tới nơi này quan sát Lý Phong Vân ăn cướp, đến hóa giải trong lòng hắn đối với Lý gia ác niệm sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh cả người vô lực thở dài. Ta là muốn làm ngoại giao đặc phái viên, đi Trầm Thành hoãn hòa hai nhà lịch sử oán hận chất chứa. Suy nghĩ kỹ một chút, nhân vật này là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Dù sao ta là Lý gia cùng Trầm gia con gái. Hơn nữa, hóa giải hiểu lầm, cũng có thể trước tiên ta phải theo luật thôi. Ta đối với ông ngoại ác cảm, kỳ thực cũng là vào trước là chủ quan cảm. Ta thậm chí đều xưa nay chưa từng thấy hắn, cũng xưa nay không có đã nói với hắn lời. Thì ra là như vậy, vậy thì mong ước ngươi một đường thuận gió. Vương Cửu cho ra chân thành chúc phúc, Trầm Khinh Minh nhưng trợn mắt ngoác mồm. Các loại, ngươi không cùng đi với ta sao? Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ta tại sao muốn cùng ngươi đồng thời? Ta lại cùng Trầm gia không có bất kỳ hiểu lầm. Nhưng là, ta, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nháy mắt, ngoác mồm lè lưỡi tốt nửa ngày, mới đỏ mặt bỏ ra một câu, ta là của ngươi, vật cưỡi a. Vương Ngửu vung vung tay, yên tâm đi. Ta luôn luôn tôn trọng vật cưỡi hành động tự do, dù sao nuôi ngươi hơn nửa năm, tình cờ nuôi thả một hồi cũng là có thể. Thế nhưng, nếu như ta gặp phải nguy hiểm gì nữa, Thanh Vân Thành cùng Trầm Thành con đường chậm rãi, hơn nữa người bên kia lại phổ biến đối với người nhà họ Lý có địch ý. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, vì lẽ đó ngươi kiến nghị ta nên trước tiên vì ngươi mua một phần bảo hiểm. Ngươi người này đến cùng xảy ra chuyện gì a? Trầm Khinh Minh thực sự là tan vỡ, có thể hay không có chút linh tính a? Liền nghe không ra ta là muốn ngươi theo ta cùng đi à? Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ngươi người này có phải bị bệnh hay không? Nếu muốn ta cùng đi, liền trực tiếp nói a, chuyển hướng lau rác nước kéo nhiều như vậy số lượng từ. Ngươi lẽ nào bắt đầu còn tiếp tiểu thuyết? Ta sai rồi. Trầm Khinh Minh rốt cục ngừng chiến tranh, vô lực hỏi, có thể theo ta đồng thời sao? Vương Cửu suy nghĩ một chút, không muốn đi, ta ở Thanh Vân Thành trải qua cố gắng, đi Trầm Thành có ý gì? Cái kia, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh không nghĩ tới này bạch bản đần độn kiếm cư nhiên như thế soi mói. Không thể làm gì khác hơn là vắt hết óc khuyên. Trầm Thành mỹ thực nổi tiếng thiên hạ nha, tỉ như đá giáp thịt nướng, chấm ngoặc kép. Vương Cửu duỗi tay chỉ vào cửa hàng bánh bao bên cạnh một quán rượu. Ngươi là chỉ cái kia? Trầm Khinh Minh chuyển đầu nhìn lại, Tửu lâu cửa đứng thẳng bảng hiệu, Chính Tông Trầm Thành đá giáp thịt nướng, Đặc Xính Trầm Thành bếp trưởng tự tay phanh chế, thu được Trầm Thành khách tới nhất trí khen ngợi. Ngoặc kép, giả, đều là giả tạo tuyên truyền. Trầm Khinh Minh nghiến răng nghiến lợi, như chặt đinh chém sát. Chính Tông đá giáp thịt nướng chỉ có Trầm Thành có, nơi khác tuyệt đối không làm được cái mùi kia. Làm sao ngươi biết? Ta, mẹ ta kể. Trầm Khinh Minh thời khắc mấu chốt, nghĩa vô phản cố bán đi mẹ ruột. Nói chung ngươi tin tưởng ta. Cùng Trầm Thành so với, Thanh Vân Thành chỉ là thức ăn ngon hoang mạc. Vương Cửu suy nghĩ một chút. Được, vậy trước tiên đi Trầm Thành đi. Dựa theo Vương Cửu kế hoạch, kỳ thực hắn hiện tại muốn đi nhất là Kim Ngọc Thành, thiên hạ kia cao cấp nhất, giàu có và đông đúc nơi. Thời Thượng Chi Đô, thường xuyên cùng Liên Thiên Thành đặt ngang hàng nổi danh, Tương Châu thành phố lớn thứ hai. Ở nơi đó, có Triệu Nguyệt Minh hậu nhân, cùng với một cái lý lịch để hắn đặc biệt cảm giác hứng thú thiên tài thành chủ Triệu Trầm Lộ. Mà xếp hạng Kim Ngọc Thành phía sau nhưng là Liên Thiên Thành. Thánh Tông vị trí, thiên hạ ngày nay khống chế được nhiều nhất hồng hoang di tích. Cùng với lịch sử di sản, Vương Cửu đối diện đi không thể nói là cái gì quyến luyến. Nhưng chí ít đối với mình ngủ say thời gian phát sinh tất cả có một phần hiếu kỳ. Nếu có thể đi tới Thánh Tông tự mình giải khai những này lịch sử di mật, cũng vẫn có thể xem là chuyện vui. Bất quá, nếu Trầm Khinh Minh mở miệng muốn nhờ, trước tiên từ Trầm Thành bắt đầu cũng không sao. Ngược lại tiếp xúc Trầm Khinh Minh, Trầm Nguyệt Nga cùng Trầm Tử Du sau, Vương Cửu cảm giác Trầm gia thật là có không ít chờ giải khai câu đố. Điển hình nhất một chút chính là, rõ ràng tự Trầm khai sơn sau đó, Trầm gia liền có cao cấp nhất huyết mạch thần thông. Có thể từ tình huống bây giờ nhìn lại, Trầm gia rõ ràng là lại nhặt lên quá khứ gia truyền thần công tụ cát pháp, trái lại đem bất động bá thể làm mất đi cái triệt triệt để để. Như là Trầm gia có thể coi trọng bất động bá thể, như vậy hay là Trầm Nguyệt Nga cũng không trở thành suy tim mà chết. Tuy nói bất động bá thể là thân thể thần thông, đối với tăng lên thông minh trợ giúp không lớn, nhưng có thể rất lớn tăng cường nhân sức sống, cường bảo đảm bất tử. Luyện đến thứ 8 tầng sau đó, càng có thể dùng thân thể phản bổ nguyên thần. Chỉ cần thân thể không tổn hại, coi như thế nào đi nữa quá độ sử dụng nguyên thần, cũng có thể thông qua tiêu hao sức sống đến bù đắp lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.